tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh, phanh, trong sân, Vương Dương bấm tay bê, ắn ra ra từng luồng khí kình màu xám, không ngừng đập vào tảng đá xanh ngoài 10 mét, ở mặt trên để lại một hố lõm nhợt nhạt, chấn đến tảng đá không ngừng đong đưa, rơi từng mảnh đá vụn. Tốc độ thi triển pháp thuật nhanh không ít, tiêu hao gia tăng một tia, chỉ là uy lực này nhiều ít có chút dâu ria. Nhìn tốn 3-4 ngày, rốt cuộc tu luyện linh lực búng tay tới cấp bậc thuần thục, Vương Dương nhiều ít có chút tiếc nuối. Vốn tưởng rằng sẽ có biến hóa lớn, hiện tại xem ra cũng liền như vậy. Đối phó người thường, đủ để cho đối phương nhẹ nhàng mất đi sức chiến đấu. Chỉ là đối phó người tu luyện, vẫn là có chút không đủ xem. Vương Dương ở trên người mình thí nghiệm qua, nhiều nhất để lại một dấu máu bầm, liền ra đều đánh không phá, trừ khi công kích đến yếu hại, nếu không rất khó có lực sát thương lớn. Chỉ là linh lực búng tay chính xác khống chế không tốt lắm, muốn đánh trúng nơi yếu hại của người tu luyện cung cấp rất khó. Hắn phía trước phía sau luyện tập lâu như vậy, cũng chỉ có thể ở trong vòng 10 bước, 100% đánh trúng đồ vật lớn bằng bàn tay, lại nhỏ nhất định phải dựa vận khí. Rốt cuộc chỉ là pháp thuật bậc 1, là ta tự mình suy nghĩ quá nhiều. Vương Dương tự giễu cười cười. Hắn phỏng chừng, chỉ sợ muốn tới cấp bậc tinh thông, linh lực búng tay mới có thể hiện ra uy lực. Chỉ là pháp thuật tu hành không dễ, linh lực búng tay cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng là muốn tu luyện đến tinh thông, cũng không phải việc một sớm một chiều. Liền tính người tu luyện luyện khí tầng 7 trở lên, cũng không có mấy người đạt tới. Chủ yếu chính là, ai sẽ tốn tinh lực đi tu luyện một pháp thuật cấp thấp, có công phu kia không bằng kiếm tiền mua món pháp khí, uy lực lớn, ra tay mau, không cần còn có thể bán kiếm tiền. Đáng tiếc, ta là kẻ nghèo hèn, vẫn là thành thành thật thật luyện pháp thuật. Thành thành thật thật làm nhiệm vụ đi. Vương Dương tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sạch sẽ, liền đi đến hướng nhiệm vụ điện. Linh lực búng tay nếu đã tu luyện thành công, tự nhiên muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện, Vương Dương cầm thẻ nhiệm vụ, đứng ở cửa quầy, đang ở cùng đệ tử áo xám lần trước nói chuyện với nhau. Lưu sư huynh, có thể đổi nhiệm vụ cá biệt hay không? Nhìn đến nhiệm vụ đưa qua lại là nhặt xác, Vương Dương nhiều ít có đau đầu. Nhiệm vụ này thù lao thấp, lại phí thời gian, lại vất vả, thật sự không phải nhiệm vụ tốt gì. Đệ tử áo xám tên Lưu Hảo, Vương Dương lần trước lúc giao nhiệm vụ cũng đã quen. Vương sư đệ, đừng nói sư huynh không chiếu cố ngươi, tình huống của ngươi chỉ có thể tiếp loại này nhiệm vụ khác hoặc là yêu cầu thực lực nhất định, hoặc là yêu cầu kỹ năng nhất định, ngươi nếu một hai phải tiếp, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Lưu Hảo bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không phải cố ý khó xử Vương Dương, chủ yếu là thời gian Vương Dương tu luyện quá ngắn, thực lực không đủ, tu luyện pháp thuật cũng đều là pháp thuật mỗi người đều sẽ sử dụng. Dưới loại tình huống này, liền tính hắn muốn cho đối phương một nhiệm vụ tốt, đối phương cũng tiếp không được. Như vậy đi, ngươi lại hoàn thành hai lần nhiệm vụ nhặt xác, ta liền cho ngươi giới thiệu cái nhẹ nhàng chút. Lưu Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ những người phát nhiệm vụ này. Đồng dạng có chỉ tiêu nhiệm vụ, nếu là phát ra nhiệm vụ quá ít, hoặc là tỷ lệ hoàn thành quá thấp, hắn đều phải bị phạt. Nếu Vương Dương nguyện ý giúp hắn nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ nhặt xác lại khổ lại mệt, thù lao lại thấp, hắn đến không ngại cho đối phương chút ngon ngọt. Hai người cũng coi như là cùng có lợi. Nếu Lưu Sư Huynh nói như vậy, vậy được. Vương Dương gật đầu, hắn cũng biết, mạnh mẽ yêu cầu đổi nhiệm vụ khác, là không được, rốt cuộc điều kiện bản thân hắn đặt ở nơi này. Đây cũng là ít nhiều hắn hoàn thành một lần nhiệm vụ nhặt xác, nếu không đối phương chưa chắc nguyện ý tiếp tục phát nhiệm vụ cho hắn. Một cái nhiệm vụ một cái hố, nếu lần trước hắn thất bại, như vậy một đám thi thể kia chẳng khác nào phía đi, tổn thất này tự nhiên phải có người gánh vác. Liền tính hắn giao tiền phạt, Lưu Hạo cũng muốn chịu trừng phạt, tự nhiên là không muốn giúp hắn nhiều. Người đều là lẫn nhau, người có tác dụng, người khác mới nguyện ý tiếp tục giúp ngươi. Sau khi tiếp xong nhiệm vụ, Vương Dương rời đi nhiệm vụ điện, chạy về chỗ ở, bắt đầu một vòng bắt chước mới. Có thể bắt chước sự kiện, nhặt xác, bắt chước bắt đầu, ngươi lần thứ hai từ trong đường nhận được nhiệm vụ thu thập thi thể, ngươi ngựa quen đường cũ chuẩn bị tốt vật tư, cùng ngày liền xuất phát. Ngày đầu tiên, ngươi ở miếu thần núi qua đêm, không có việc gì xảy ra. Ngày hôm sau, ngươi tới một tòa thành nhỏ, nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục lên đường. Ngày thứ ba, ngươi đi ngang qua một tòa thành lớn. Nghe nói buổi tối có hội đèn lồng, ngươi vì xem hội đèn lồng, dừng lại một đêm. Trên hội đèn lồng, Người trong lúc vô tình nhìn đến một con cáo yêu, ở nơi tối tăm thông đồng người trẻ tuổi, người trong lòng có nóng lên, muốn thử xem hương vị cáo yêu, cũng may cuối cùng lý trí chiến thắng, người không có bị nửa người dưới khống chế, xem xong hội đèn lồng liền trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, người nghe nói mấy người trẻ tuổi trong thành đã CS3T, người nghĩ tới cáo yêu, người không để ý đến, tiếp tục lên đường. Ngày thứ tư, người tới thành nhỏ nơi thực hiện mục đích. Ngày thứ năm, người tốn 50 lượng bạc, thu mua đến 28 thi thể. Ngày thứ sáu, người rời đi thành nhỏ, vội vàng mang thi thể trở về Di Linh Phái, buổi tối lên đường gặp được một con du hồn, đem nó đánh CS3T. Ngày thứ bảy, người ở một chỗ nghĩa trang nghỉ ngơi, gặp được một quả phụ mặc áo tang xinh đẹp vừa mới để tang. Ngày thứ tám, người ở một chỗ miếu nát nghỉ ngơi, gặp một tán tu, các ngươi nói chuyện với nhau một hồi, hắn vô cùng hâm mộ thân phận của ngươi. Ngày thứ 9, người ở miếu thần núi nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Ngày thứ 10, người về tới môn phái, nộp lên thi thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 14 điểm cống hiến. Bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng, ký ức, hoàn thành mục tiêu bắt chước, sự kiện biến mất, bắt chước ký ức, hắn muốn những ký ức đó làm gì? Một chút tác dụng cũng không có. Buồn bực thì buồn bực, nhiệm vụ vẫn là phải làm, 10 khối linh thạch tiền vi phạm hợp đồng hắn không trả nổi. 10 ngày sau, Vương Dương từ bên ngoài trở về, đem nhiệm vụ nộp lên. Kia đầu hồ ly tinh hắn nhìn, xác thật chim sa cá lặn, hoa nhường trăng thẹn, nếu không phải sợ CS3T, Vương Dương thiếu chút nữa liền lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi một ngày, Vương Dương lần thứ hai nhận nhiệm vụ nhặt xác mới. Có thể bắt chước sự kiện, nhặt xác, người không chê phiền lụy lần thứ hai từ trong đường nhận được nhiệm vụ nhặt xác, người thật mau chuẩn bị tốt đồ vật, liền xuất phát. Ngày đầu tiên, người gặp một vị sư huynh cùng đi, đối phương có lòng tốt làm người cưỡi xe ngựa, người từ chối, sắc mặt của đối phương không quá đẹp. Buổi tối người ở miếu thần núi qua đêm, thần núi cùng người nói chuyện một buổi. Ngày hôm sau, người gặp được một người mẹ ôm con, khắp nơi dập đầu cầu cứu, người tốt bụng cho nàng một lượng bạc, người mẹ kia đối với người liên tục dập đầu. Buổi tối, người ở thôn hoang trong núi qua đêm, có một đám cướp đột nhiên xông ra, người không thể dùng lực. Ném xuống bạc cùng linh thạch, chật vật mà chạy. Ngày thứ ba, người ở một chỗ phường thị tu chân, từ Di Linh Phái mở cửa hàng, mượn tới một bộ phận ngân lượng. Ngày thứ tư, người tới một chỗ thành lớn, nhìn đến lầu xanh, nhịn không được đi vào đi dạo, tốn 5 lượng bạc. Ngày thứ năm, người tới thành thị thực hiện mục đích, người bắt đầu nhặt xác. Ngày thứ sáu, người thu thập đến 24 thi thể, người suốt đêm liền xuất phát, chạy về Di Linh Phái. Ngày thứ bảy, người gặp được một con du hồn. Ngày thứ 8, người gặp một luyện khí sư, đối phương ở cửa thành bán vũ khí, người nhìn một chút, mua không nổi. Ngày thứ 9, người ở một chỗ miếu thổ địa qua đêm, người trong thôn gần đó cho người tặng đồ ăn, người thu được 3 thi thể. Ngày thứ 10, người ở trên đường gặp được một đội tiêu sư áp tải hàng hóa, nghe được đối phương là võ tu từ nước Lạc Quốc. Ngày thứ 11, người về tới Di Linh Phái, nộp nhiệm vụ, đạt được 12 điểm cống hiến. Bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng, dịch thi thuật, 11, hoàn thành mục tiêu bắt chước sự kiện, bắt chước sự kiện biến mất, không nghĩ tới lúc này thế nhưng sẽ bị người cướp, nhìn đến trong quá trình bắt chước, chính mình bị một đám cướp đuổi chạy, Vương Dương nhiều ít cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Hắn nói như thế nào cũng là người tu luyện, thế nhưng đánh không lại một đám cướp. Mặc kệ nói như thế nào, cẩn thận một chút đi. Có hệ thống bắt chước nhắc nhở, Vương Dương lần này sau khi xuống núi. Càng thêm khiêm tốn cẩn thận, gặp gỡ đôi mẹ con cầu cứu kia, cũng không xen vào việc người khác, buổi tối lúc qua đêm ở thôn trong núi cũng là nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cần có động tĩnh, liền chuẩn bị lập tức trốn chạy. Cũng may cướp trong bắt trước cũng không có xuất hiện, đường đi ở phía sau cũng vô cùng thuận lợi, sau 12 ngày, Vương Dương vội vàng đem hơn 20 thi thể trở về giao nhiệm vụ. Sư huynh, người đáp ứng nhiệm vụ cho ta cũng không thể quên. Yên tâm, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Lưu Hạo đem thẻ nhiệm vụ mới đưa cho Vương Dương. Đây là nhiệm vụ mà môn phái gần nhất mới vừa phát xuống, không riêng nội dung nhẹ nhàng, thù lao còn cao, hơn nữa cố ý ghi rõ, có thể cho người mới nhận. Vương Dương cầm được thẻ nhiệm vụ, liền gấp không chờ nổi xem xét. Sau khi xem qua, trên mặt không khỏi vui vẻ, đây chính là cái nhiệm vụ tốt a, kế tiếp liền xem sau khi bắt chước có thể lấy được khen thưởng tốt hay không. Có thể bắt chước sự kiện, trông coi kho xác, cách chương.